Hơn nữa thời điểm ta đến Thiên Sơn Cấm Địa, Thiên Giáp Vũ Đế vô cùng chật vật, tựa hồ mới từ Thiên Sơn Cấm Địa trốn ra, vì lẽ đó ta cũng không có hoài nghi. Diệp Huyền lắc đầu một cái, trầm giọng nói. Vậy ngươi hẳn là bị Thiên Giáp Vũ Đế lừa, trước khi ta vẫn là căn bản chưa từng thấy hắn. Cái gì? Giao Nguyệt Vũ Đế cả kinh. Lúc này nàng cẩn thận ngẫm lại cũng nghĩ đến không ít điểm đáng ngờ, đơn giản nhất chính là ngay cả nàng là Vũ Đế tam trọng đỉnh phong cũng không thể xông vào nơi sâu xa của Thiên Sơn Cấm Địa, năm đó Thiên Giáp Vũ Đế mới cửu giai nhị trọng đỉnh phong lại làm sao xông vào Thiên Sơn Cấm Địa, nhìn thấy Diệp Huyền. Nhưng mà Thiên Giáp Vũ Đế lừa gạt nàng mục đích là gì? Ánh mắt của Diệp Huyền cũng cực kỳ âm trầm, đầu óc không ngừng chuyển động. Hiện tại hắn càng cảm giác năm đó hành trình Thiên Sơn, hẳn là một cái bẫy, chỉ có điều đến tột cùng là người phương nào bày xuống cạm bẫy, hắn vẫn không có manh mối, bây giờ nhìn lại, chẳng lẽ cùng Thiên Giáp Vũ Đế dưới trướng của mình có quan hệ? Cách chương.